Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhìn thấy cái này giống cái thú nhân đối mình không có phản ứng. Vu lại lặp, lại nói, đem để tay tại thần thạch bên trên. Thị thấy mình nhỏ giống cái quẫn bách cực kỳ. Nước mắt đầm đìa mà nhìn mình. Trong lòng rung động, nắm lấy thiên giai tay đi tới tượng đá trước tế đàn. Thị đem thiên giai để tay tại tế đàn thượng trên một tảng đá. Trấn an hướng, thiên giai cười cười. Ninh Thư nhìn xem tảng đá kia. Hình bầu dục lớn chừng bàn tay. Nhưng là toàn, thân đều là cho bụi. Nhìn xem không có đặc biệt. Làm sao lại là thần thạch? Tương đối thứ lợi hại đều là như thế này bụi bẩn dáng vẻ. Tựa như hỗn độn, thạch liền cùng một khối thấp kém nguyên tinh thạch đồng dạng. Thiên giai tay che tại trên tảng đá. Cảm giác tảng đá càng ngày càng đến nóng. Cuối cùng giống như muốn đem nàng tay bỏng xuất thủy ngâm. Thiên giai có chút, không chịu nổi, liền tranh thủ tay thu hồi lại. Thiên giai tay vừa thu lại về, chỉ gặp kia bụi bẩn tảng đá phát ra một tia. Sáng, đạo này ánh sáng trực tiếp đâm vào thiên giai trong mi tâm. Đây là điềm lành a, trên trời rơi xuống thần nữ, trên trời rơi xuống thần nữ, Vu kích động đến dính ở trên mặt lông chim đều mất. Mà thiên giai sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên liền có thể nghe rõ những người này lại nói cái gì, một chút liền nắm giữ những này thú nhân ngữ ngôn, nhỏ giống cái, người thế nào? Thụy gặp nhỏ giống cái bộ dáng ngu ngơ, lo, lắng mà hỏi thăm, ta không sao. Thiên giai phi thường quấn khẩu nói ra thú nhân ngôn, ngữ, để Thụy kinh hỉ vô cùng. Cái này thần ban cho cái này giống cái thú nhân chúc phúc. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép, Vu hướng thiên giai hỏi, ta gọi thiên giai. Vu rất hài lòng đến gật gật đầu, từ nay về sau, tên của ngươi liền gọi giai. Về sau ngươi chính là Dực Hổ tộc một thành viên. Ninh Thư nhìn xem Vu cái này nữ thần côn cho thiên giai quan lên thần nữ xưng. Hô, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Ninh Thư rất hiếu kỳ cái kia hình bầu dục tảng đá là cái gì. Nhìn xem, là vật gì tốt? 2333 hệ thống quân. Đó là vật gì? Ninh Thư ở trong lòng hỏi 2333. 2333 có chút sợ hãi thán phục nói ra. Không có nghĩ đến cái này chim không? Thèm ị vị diện lại có vạn giới thạch. Vạn giới thạch là cái gì? Ninh Thư hỏi, con mắt nhìn chằm chằm trên tế đài. Vạn giới thạch, cảm giác đây là một cái tốt. Vạn giới thạch bình thường chỉ có cao cấp vị diện, là trèo chống một cái vị diện nền tảng. Bất quá vạn giới thạch càng thêm thần kỳ chính là ghi chép cả cái vị diện sự tình, pháp tắc hình thành, nhiều như rừng đều ở bên trong a. Không nên nhìn nó nhỏ như vậy, nhưng là bên trong nhưng là có vô cùng vô tận, mênh mông vị diện pháp tắc hình thành quá trình. Vật này rất chân quý, nếu có cường đại người đạt được vạn giới thạch, trong tham ngộ pháp tắc, tương lai bất khả hạn lượng. 2333 cũng có chút kích động. Quả thực đi cầu thỉ vận. Ninh Thư che che tim. Em ma, đồ tốt như vậy, liền trước mặt mình, nhưng là mình, không chiếm được, bắt tâm cào phổi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại hỏi, kia thiên giai lại là chuyện gì xảy ra? 2333 nói ra, đoán chừng là nhìn thiên giai trên thân có khí vận, vạn giới, thạch liền cho một chút chỗ tốt. Mẹ nó, nhân vật chính là Châu. Ta cũng muốn sờ sờ vạn giới thạch có thể hay không? Chung quanh thú nhân này vây lại, cùng mới tới giống cái thú nhân chào hỏi. Thiên giai có chút cố hết sức ứng phó những người này. Tỷ như hỏi nàng là từ đâu tới, mặc trên người chính là cái gì? Một chút giống cái thú nhân vươn tay lôi kéo thiên giai tóc, đau đến thiên giai thẳng nhếch miệng. Thụy trực tiếp biến thân thành lão hổ, trở đi thiên giai cánh chấn động liền bay mất. Ninh Thư đi đến tế đàn trước mặt, nhìn xem vạn giới thạch, trong lòng thật là bắt tâm cào phổi. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, đi đến toàn thân lông chim Vu trước mặt, hướng Vu nói ra, Vu, Thảo muốn trở thành bộ lạc Vu. Vu sửng sốt một chút, không nói gì, xoay người rời đi. Ninh Thư đi theo Vu sau lưng, tiến Vu hang động. Vu trong huyệt động mang theo thảo dược hương vị. Ninh Thư lần nữa xác định mình muốn trở thành Vu. Vu ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem Ninh Thư hỏi, Thao, ta nhớ được tương lai của ngươi bạn lữ là Khải. Ngươi muốn trở thành Vu, liền không thể cùng Khải trở thành bạn lữ rồi. Ta muốn trở thành Vu. Ninh Thư nói, về phần Khải đã bị Ninh Thư quên hết. Đi, sớm tối đều là nữ chính người. Vì cái gì? Vu mang trên mặt nghi hoặc, tương lai của ngươi bạn lữ sống được thật tốt, hơn nữa còn là một cái tương đối cường kiện giống được. Người đối với hắn có cái gì không hài lòng? Vu đem trên đầu mình lông vũ lấy xuống. Người phải biết Vu đời này đều đem không có bạn lữ. Nhất định phải bảo trì thuần khiết và thần câu thông. Vu nhìn xem Ninh Thư. Chuyện này ngươi phải nghĩ kỹ. Vu, ta cảm giác Khải cũng không thích ta. Hắn thích chính là mới tới giống. Cái dai, Ninh Thư trực tiếp đương nói. Ta muốn theo Vu học tập thảo dược, trợ giúp tộc nhân. Vu con mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Dai đã là thụy bạn lữ, căn bản kia liền sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cùng Khải. Ninh Thư lắc đầu. Vu, ta cảm giác tại trong bộ lạc chính là một phế nhân. Ta nghĩ thay bộ lạc làm chút gì. Ta cảm giác Khải không muốn cùng ta trở thành bạn lữ. Vu nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn tốt thời gian dài. Ninh Thư cùng Vu nhìn nhau. Cuối cùng Vu nói ra. Vậy ngươi cùng ta học tập một đoạn thời gian thảo dược. Đi, về phần Vu sự tình, sau này hãy nói. Hiển nhiên Vu nhận vì cái này tuổi trẻ giống cái chỉ là tinh nghịch. Về phần dạy thảo dược tri thức, coi như là vì bộ lạc tốt. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể hay không trở thành Vu nàng không quan tâm. Nàng thật là muốn một cái biết y thuật tên tuổi, tốt xấu đi theo thần y thời gian lâu như vậy. Ninh Thư vẫn là nhận biết thảo dược sẽ trị liệu đơn giản một chút chứng bệnh, nhưng là đột nhiên liền biết chữa bệnh. Dù là người nguyên thủy lại toàn cơ bắp đều sẽ cảm giác đến không đúng sao. Lại nói người nguyên thủy cũng không phải thật toàn cơ bắp thông minh đâu. Đạt tới mình mục đích, Ninh Thư liền cùng Vu nói mình ngày mai tới học tập. Vu chỉ là tùy ý gật gật đầu, không phải rất để ý Ninh Thư nói lời. Ninh Thư lúc trở về đi ngang qua tế tự quảng trường, nhìn thoáng qua vạn giới thạch, gian nan rời ánh mắt, đảo mắt nhìn thấy nhánh đang chờ mình. Ninh Thư đột nhiên trong lòng có chút ủ ấm. Mặc dù sinh tồn gian nan, nhưng là giữa người và người ở chung lại là hòa hợp. Nhìn xem hướng mình đi tới nhánh, Ninh Thư trong lòng thề nhất định phải tu luyện xuất khí kình đến cải biến vận mệnh của mình. Còn muốn đem nhánh cứu, nếu như có thể nghĩ tận khả năng cứu càng nhiều bị ném bỏ giống cái, đạt thành nguyên chủ tâm nguyện. Nhánh niên kỷ so cỗ thân thể này nhỏ một chút, tương lai bạn lữ cũng còn không xác định, nhưng là đã có rất nhiều giống được thú nhân đem ánh mắt đều thả trên thân nàng, nhưng là hiện tại tới thiên giai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy giống cái giống được thú nhân ánh mắt trở nên bắt bẻ. Có thể nói, thiên giai đến, trong vô hình kéo xuống giống cái thú nhân địa vị. Lại thêm thiên giai bạn lữ không chỉ một, mỗi cái giống được thú nhân đều muốn trở thành bạn lữ của nàng. Mà trước đây chân quý giống cái thú nhân trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí có chút giống được thú nhân chỉ là lấy chấp nhận tâm lý cùng giống cái thú nhân trở thành bạn lữ, không có trước kia quý trọng cảm giác. Hết chương.